Vũ nghịch càn khôn, chương 1954, bình chứng thực sự sao? Góc truyện audio.com, Sở Nam lên bậc thang lầu 2, lại lui xuống dưới, để cho đại đạo tông đệ tử trong lòng có chút sợ hãi. Khi bọn hắn muốn lui về sau, chỉ nhìn thấy Sở Nam lại cau mày, lần nữa hướng tầng thứ 2 đi đến, vừa đi vào, lại lui ra cứ như vậy từ trên xuống dưới tiến thối lui thẳng đến 20-30 lần, đến Tiền Lỗi đều cảm thấy Sở Nam có chút vấn đề. Tiền Lỗi tiến lên hỏi. Sở công tử có nghi vấn gì không? Người nói nơi này có bình chướng, gây khó dễ thực lực thấp sao? Đúng vậy, bất quá cái bình chướng đi thông tầng thứ 2 này ngăn không được Sở công tử. Tiền Lỗi cười giải thích, Sở Nam lại thử một chút hỏi. Cái kia mặc kệ có thể ngăn lại hay không, đều cảm ứng được bình chướng tồn tại, đúng không? Tiền Lỗi ánh mắt phóng đại ra, hắn nghe trong lời nói Sở Nam xác thực thực lực có mạnh hơn nữa cũng cảm giác được bình chướng, Tiền Lỗi trong nội tâm dâng lên sóng cả. Sở công tử nói như vậy, là nói không có cảm giác đến sao? Sở công tử không bằng đi thử thông tầng thứ 3 bình chướng. Tốt, Sở Nam nói xong liền đi lên bình chướng tầng thứ 3. Rất nhanh, Sở Nam đã đến tầng thứ 3, đồng dạng là một bước qua Tiền Lỗi nhìn vào Sở Nam hỏi đến. Sở công tử cảm thấy sao? Sở Nam lắc đầu, vậy thì đi tầng thứ 4. Tầng thứ 3 bình chướng cản lại một nhóm người, theo sau thiếu đi một ít không đến một phút đồng hồ, Sở Nam đến tầng thứ 4 hát bình chướng, tất cả mọi người ngừng lại, Sở Nam dạo bước đi, vẫn không có cảm giác bình chướng. Sau đó, Sở Nam trực tiếp hướng đi thông tầng thứ 5 bình chướng, lúc này, người còn có thể theo ở phía sau trực tiếp giảm 3/4, chỉ còn lại 1/4 người còn có thể đi theo, bởi vì đạo lâu đi thông tầng thứ 4 bình chướng, cũng coi là một cái cửa nhỏ, cũng không phải là dễ dàng vượt qua như vậy. Tầng thứ 5, còn không có. Lập tức đến tầng thứ 6, cửu võ cùng thường danh ca bọn hắn nhìn thấy Sở Nam, sau đó chạy tới hỏi. Đại ca, đã xảy ra sự tình gì? Không có việc gì, các ngươi làm việc mình đi, ta cảm giác bình chướng một chút. Nguyên lai như vậy, cửu võ bọn hắn nói xong cũng không có rời đi, đi theo sau lưng Sở Nam, bây giờ còn có thể đi theo Sở Nam, bất quá chỉ có mười mấy người mà thôi, Sở Nam đi về hướng đạo lâu tầng thứ 7, chiến thần vẫn còn trùng kích bình chướng. Sở Nam không có sợ, ở một bên chờ đợi, 3 phút sau, chiến thần rốt cục xông tới, chỉ là trên mặt mồ hôi rơi như mưa, chiến thần lúc này mới nhìn đến Sở Nam bọn hắn, nói ra. Lão đại, sao ngươi lại tới đây? Tới thăm ngươi một chút. Sở Nam cười nói, tình huống chiến thần vừa rồi đã rất rõ ràng cho thấy thật sự có bình chứng, nhưng đúng là như thế, mới khiến cho Sở Nam càng buồn bực, lúc này, Sở Nam đi về phía chiến thần, sau đó vượt qua. Lão đại lợi hại, ta suy nghĩ cả nửa ngày mới qua, lão đại cứ đi qua như vậy. Chiến thần vừa nói vừa đi theo sau lưng Sở Nam, bước về phía bình chướng tầng thứ 8, mà thường danh ca cùng cửu võ lại bỏ ra một phen công phu, mới tới tầng thứ 7, thời điểm tới cửu võ cùng thường danh ca nhẹ lỏng một ít. Đã đến đạo lâu tầng thứ 8 bình chướng, chiến thần đã bị bình chướng vô hình chặn lại, còn Sở Nam vẫn vượt qua, đến bây giờ Tiền Lỗi còn có thể đi theo, đám cửu võ đều tạm thời bị ngăn lại. Còn Sở Nam dễ dàng vượt qua tầng thứ 9 bình chướng, Tiền Lỗi thật sự bị. Góc truyện audio.com khiếp sợ trong nội tâm càng không ngừng lẩm bẩm, bình chướng đối với hắn không có tác dụng sao? Sau đó thu thập tâm tình, Tiền Lỗi nói ra, Sở công tử, ngươi thử lại lần nữa. Ân, Sở Nam đi cử động tất cả đều bị đạo Cảnh Long biết được, đạo Cảnh Long vẻ mặt ngưng trọng thầm nhủ trong lòng. Đạo lâu bình chướng đối với Sở Nam không có tác dụng là vì sao? Bất quá, nếu là thật đối với hắn không có tác dụng mà nói, vậy hắn không phải là có thể tới đạo lâu tầng 12 sao? Ở bên trong tầng 12 có. Sau đó thân ảnh đạo Cảnh Long đích biến mất chạy về phía đạo lâu. Giờ phút này, Sở Nam đứng tại tầng thứ 10 bình chướng, đạo lâu tầng thứ 10 không có một bóng người, bên cạnh Sở Nam có người vừa đi tới. Duy nhất có thể giải thích loại quái hiện tượng này, Sở cũng chỉ có không gian năng lượng trong cơ thể rồi, có lẽ tầng bình chướng này cũng là một loại năng lượng, không gian năng lượng trong cơ thể không năng lượng nào không hấp thu. Lời còn chưa dứt, Sở Nam vượt qua tại hắn đi hướng thông tầng thứ 11 bình chướng, một đạo quang mang đột nhiên rót vào trong đó, các loại hào quang biến mất xuất hiện tại trước mặt Sở Nam là đạo Cảnh Long. Đạo trưởng môn, có chuyện gì không? Ngươi thật sự một điểm trở ngại đều không có cảm giác được. Đạo Cảnh Long cũng bất chấp chơi cái huyền cơ gì, hỏi thẳng vào vấn đề, Sở Nam gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đi trước tầng thứ 11. Đạo Cảnh Long đi đầu, trên người lại là hào quang lập lòe, mà đạo Cảnh Long thực lực cũng không thể đơn giản vượt qua, còn phí hết không ít công phu, đợi đạo Cảnh Long đi qua, sắc mặt của hắn đã tái nhợt một mảnh. Sở Nam vượt qua đi, hỏi, đạo trưởng môn có cái gì phân phó? Chứng kiến Sở Nam nhẹ như vậy, vừa rơi xuống đất, Đạo Cảnh Long cũng cảm thấy sợ hãi, phải biết rằng hắn có thể đi vào tầng thứ 11 càn dùng một loại bí pháp, thấy một màn như vậy, Đạo Cảnh Long lý giải lời Túc Lão nói câu nói kia. Người như vậy, xác thực nguy hiểm, nhật động chỉ có chết. Thật vất vả áp chế cảm xúc phức tạp trong lòng, Đạo Cảnh Long nói ra. Sở công tử, nếu như ngươi đến tầng 12, có thể gỡ xuống cho ta một vật. Đạo Cảnh Long ngữ khí càng thêm khách khí. Ân, một bức tranh, vẽ cái dạng gì, cụ thể ta cũng không biết, nhưng Sở công tử lên được tầng thứ 12, dĩ nhiên là sẽ minh bạch như ở bên trong tầng 12 còn có vật phẩm khác toàn bộ đưa tặng cùng Sở công tử. Sở Nam nhẹ gật đầu, hỏi. Đạo trưởng môn, ta có một ít nghi vấn, ngươi có thể trả lời ta sao? Sở công tử cứ việc nói. Đạo lâu này là như thế nào thành lập? Trên điển tịch Đại Đạo Tông ghi lại, đạo lâu cụ thể nói, có lẽ xem như một kiện pháp bảo. Pháp bảo, xác thực như thế, Đạo Cảnh Long thật sự rất thẳng thắn, người bình thường thật đúng là không biết được, Đạo Cảnh Long tiếp tục nói. Bất quá kích cái pháp này bảo như thế nào, cũng không có ghi lại, ta suy đoán qua, đạo lâu tầng 12 có lẽ có thể có nói bí mật này, chỉ là nhiều năm như vậy ta đã hao hết tâm tư, đều dừng bước tại tầng thứ 11, không lên được tầng thứ 12, cũng không thể nào biết được. Sở Nam trong nội tâm khiếp sợ thật lâu, hắn cho là mình trình độ luyện khí rất cao rồi, có thể tại trước mặt tòa đạo lâu, lại coi là cái gì. Sau đó Sở Nam không khỏi, gocchuyenaudio.com, nghĩ tới cái thiên tháp kia, vốn là ta cho rằng muốn đột phá cảnh giới kế tiếp mới có thể tiến nhập tầng thứ 12, không nghĩ tới Sở công tử lại cơ duyên Đại Đạo Tông, nếu Sở công tử có thể cởi bỏ đạo lâu bí mật đối với thực lực Sở công khẳng định có trợ giúp rất lớn. Đạo Cảnh Long hào phóng như vậy tự nhiên là vì để cho Sở Nam tại Đại Đạo Tông kiếp nạn đem hết toàn lực cứu giúp, hơn nữa đạo lâu này bọn hắn còn không biết bao lâu mới có thể sử dụng. Sở Nam tơ lúc này từ khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nói ra. Đạo trưởng môn hiện tại có tu vi gì? Cách chương.